Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cơ Phật Lực Gia Bi. Tín quả giả, thâm tín tình độ, chư thiền tụ hội, giai tùng niệm Phật tam muội đắc sanh. Tức là mình tin vào quả, đúng rồi, tức là mình tin vào, ngày qua mình học là tin vào nhân, đúng không nhỉ? Thâm tín vào cái, mình có một cái gì đó, mình có một cái xưng danh, tức là cái tên của Đức Phật, đúng không ạ? Mình người ta niệm cái tâm gọi là bất loạn, cái tâm gì gọi là không có nhất tâm, người ta vẫn được hưởng phước huống gì là mình hướng vào cái nhất tâm bất loạn. Thành ra mình thấy còn hôm nay mình học về gì, mình tin cái tịnh độ, mình tin có một cái cỏ như vậy, chư thiền tù hội, tức là gì, nơi các thường thiền nhân, đúng không nhỉ? Thiện nhân tức là ngày như sáng mình tụng đó, không phải là A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc là Bồ-Tát đâu, những người đó là chỉ là thiện nhân thôi, đúng không? Mà thường thiện nhân là gì? Nhất sanh Bổn Sư Bồ-Tát. Cho nên khi mình thâm tín cái kinh điển mình mà đào vô sâu đó, mình tụng kinh mình thấy thấm vô cùng. Chư thường thiện nhân câu hội nhất sự là ai? Toàn là đẳng giác Bồ Tát không đó, đúng không? Nhất sanh bổ xứ là gì? Một đời nữa là người ta thành Bồ Đà rồi đó. Thành ra xung quanh mình là gì? Chư thiện tụ hội, toàn là chư thường thiện nhân câu hội nhất sự. Giai tùng niệm Phật tam muội đắc sanh, tức là điều từ niệm Phật tam muội mà được vãng sanh, tức là những người này họ đi trước mình thôi, thì họ niệm Phật tam muội, tức là tam muội tức là chánh định, cái định của người ta là chánh chứ nó không phải tà, đúng không? Còn mình thấy ở thế gian là nó nhiều cái định nhưng mà nó tà định, thành ra người ta niệm Phật tam muội tức là vào niệm Phật chánh định, thành ra người ta được vãng sanh. Thì những người đó gì, là những người có thể là đồng tu của mình hồi xưa chẳng hạn, hoặc là ông bà cha mẹ mình hồi xưa với họ đã được vãng sanh rồi, thành ra mình lên đó là gì? Những người đó là thân bằng quyến thuộc của mình. Thành ra nên tín quả giả đó. Mình had to believe cái result, tức là cái quả báo của mình. Bây giờ mình niệm Phật là nhân, đúng không? Phải tin cái đó, nhân quả. Nhân quả này họ thường nói không phải là ví dụ bây giờ mình gieo nhân nào đạt quả đó, cái đó là nhân quả bình thường. Bồ Tát chẳng lẽ người ta không hiểu cái nhân quả nó sao? Ví dụ anh giết người thì bị người ta giết, đúng không? Cái đó là nhân quả. Mà trong này Phật vẫn lập lại gì, cái điều thứ ba trong mà trình độ mà cái gì đó, trong quán kinh á, mà gì nhất là phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sứ trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiền nghiệp, đó là tu nhân thiên thừa, đúng không? Một cái thứ nhì, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, rồi khuyến tấn hành giả. Nhân quả này không phải nhân quả thường, nhân quả này là gì? Họ thường nói là niệm Phật là nhân mà thành Phật là quả. Cho nên cái việc mình làm ngày bình thường không phải chơi đâu. Đúng là mình nói lúc nào tôi cầu sanh tịnh độ thấy vẻ mềm mại, nhưng mà gì, anh gieo cái nhân niệm niệm Phật này, kết quả là được gì? Vãng sanh bất thối thành Phật. To à, chứ không phải nhỏ đâu. Chứ đừng có khinh thường mấy đó, là bây giờ mình là nobody, nhưng mà cái mình vãng sanh được rồi á, we are somebody. Nhưng Ngài Di Lặc Bồ Tát bây giờ đó là nhất sanh bổ xứ. Tức là chỉ một đời nữa là Ngài được bổ xứ, là bổ xứ làm. Tức là cũng như người ta nói, chờ để mà đi promoted somewhere, đi become Buddha. Nhất sanh bổ xứ đó. Thành cái nhân quả này không phải nhân quả thường đúng không? Thành ra quả báo là vãng sanh, mà cái niệm Phật của mình là nhân. Thành ra mình phải gì? Nhất định phải lấy cái vãng sanh tịnh độ làm mục tiêu mong cầu duy nhất của mình bây giờ. Mình nhớ trong tâm mình ha, mình thường suy nghĩ cái gì thì cái đó nó sẽ thành sự thật thôi. Mình thấy cõi này gì? Tâm tưởng sự thành. Đúng không? Duy tâm sở hiện mà duy thức sở biến. Thành ra tất cả đều do cái anh chàng, cái tâm tâm mình nó hướng về cái nào thường xuyên thì nó, cái thức nó sẽ biến ra như vậy thôi. Nó sẽ biến ra mình gì? Niệm Phật vạn sanh. Mình không có đi lọt cái con đường đó. Dù như anh mình đang trên đường gì, cái railroad đúng không, mà anh cứ chạy vào hướng này 99.9% là anh phải đến đích thôi. Không có trực đường rầy được, đúng không nào? Ngoài trừ có những cái nó thành ra mình học này để mình biết cái nào mình tránh, nó khỏi trực đường rầy thôi. Nhưng mà anh trên đường gì railroad thì anh phải đến thôi. Thành cái purpose của mình gì vẫn là mong cầu gì, cầu sanh tịnh độ. Cái duy nhất, cái only wish. Cho nên hòa thượng nói gì, nếu mà mình trong tâm mình gì chỉ cầu sanh cực lạc thế giới, đúng không, mà mình nghĩ suy kỹ chút kỹ đi, có cái gì mà thật trong thế gian này? Không có. Mà nếu không có thật thì sao mình trong cái xã hội bây giờ mình sống tùy duyên là được rồi. Tức là mình đối với cái environment mình sống xung quanh á, hãy nên, tức là hết thảy tùy duyên. Tùy sao? Depend on the situation. Mình đừng có khó chịu, mình đừng có gì, mình đừng có gì vùng vẫy trong này chi nữa cho mệt. Đúng không? Mình hôm bữa mình nói nhân sanh vi thù nghiệp như lai, đúng không? Tức là gì? Mình hiểu gì? Đời này mình vốn do đền trả mà sanh ra trong thế gian này thôi. Còn gì nữa? Thù đó, thù là trả, là payback. Ví dụ mình mượn nợ người ta thì giờ gì? Mình đến để mình trả nợ đó à. Còn complain gì nữa chứ? Hoang hoang hỉ hỉ đúng không? Đúng không? Người ta đòi mình trả, cái đó mình không phan duyên, đúng không nào? Còn nhiều lúc người ta không đòi, mình cũng phát cái tâm lên trả cho người ta, cái đó là anh phan duyên. Ân cũng vậy, oán cũng vậy, đúng không nào? Đòi nợ cũng vậy, mà trả nợ cũng vậy. Tùy duyên, tức sao? Trong tâm mình không móng, mà nó đến thì mình trả. Mình không móng tâm à. Cho nên mình độ chúng sanh của mình có duyên cũng vậy thôi. Chứ còn ví dụ mình khi không đang niệm Phật ngon là tự nhiên phát lên cái tâm, ồ tôi phải làm việc gì, cái đó là phan duyên. Mình hiểu cái gì là tùy duyên, cái gì phan duyên cả. Thành ra bây giờ tùy duyên sống qua ngày là ok rồi. Cái mục đích duy nhất của mình gì? Cầu sanh tịnh độ. Thế gian này không có cái gì là nó quan trọng bằng cái việc nhất tâm cầu sanh tịnh độ của mình hết. Tại sao? Mình về đó hả? Tất cả mọi thứ là đầy đủ cho mình. Mình thấy là người á, về nhân gì, nhân sự vật nó đầy đủ, vì về sự gì, những cái việc nó đều như ý, muốn ăn thì có ăn, muốn uống có uống, muốn muốn làm gì thì làm. Còn mình ở đây có được không? Thực sự không có được. Mình thấy tại sao những cái ngày mà trời nó ấm á, mình dạy mình tu thoải mái, mà những ngày mà nó gió nó mưa nó lạnh vậy, trời ơi, mình gọi cái Amida Phật ra đây, mình kêu trời ơi gì nữa, không gọi là Amida Phật ơi, khổ quá, đúng không? get out of bed. Đang còn ấm mà đúng không? Chăn êm nệm ấm nệm mà. 2 o'clock you had to get out of bed. Nó lạnh thấu xương hả? Ba bốn áo đó hả? Vậy cho trung tâm nhiều lúc thôi ngủ chút xíu nữa đi. À, mà biết ngủ chút xíu nữa là sẽ làm một giấc luôn tới 6-7 giờ đúng không? Thành ra có trúng cũng hay à. Mình dậy sớm mình biết tới giờ đó mình niệm Phật, mình coi pháp xong rồi phải ra bực chánh điện lên này kia, chứ không mấy trúng vậy mình thấy ngủ hết kỳ quá đúng không? Thành ra có trúng cũng hay, cũng thúc đẩy mình đúng là. Còn mấy người ở ngoài lành á, nếu không có ngủ lầm chục 8-9 giờ chưa dậy chứ coi, nhưng mà có trúng sao mà cũng phải ráng đi đúng không? Nhưng mà sao mình vượt qua cái đó rồi mình thấy sao sau cái bữa kinh sáng mình hoan hỷ không? Mình nói không ngờ tôi thấy vậy mà ốm ốm vậy mà cũng yếu dữ. Ngoài ốm ốm vậy mà cũng anh hùng á, chứ không phải người ta nói ốm ốm mà yếu, không phải ốm ốm vậy mà hay à. Thiệt chứ người thường á làm sao người ta vượt qua được những cái cám dỗ đó. Cái cám dỗ đó không phải dễ đâu. Mình thấy ngày xưa các chư tổ ở trên rừng á, người ta phục cái gì? Phục là phục cái đó đó à. Đúng không? Nửa đêm nửa khuya lạnh giá gì lạnh buốt, mà cái lạnh trên rừng trên núi lạnh kinh khủng, không phải dưới tháo đâu. Cho nên ai lên đây ban ngày á advertisement đó đúng không? Đến nửa khuya nửa đêm mà, hoặc là mùa hè là advertisement đó à, cũng như nó quảng cáo đó em. Hồi xưa chúng qua coi nó còn có nhiều, nó đóng hè nó quảng cáo địa ngục, mấy người mấy thằng mà bợ mà vô địa ngục sướng quá, mà thấy nào là tiệc bày đồ cái nhảy tùm lum hết. Cái vừa xong rồi nó hay quá, rủ nhau vô địa ngục vui quá, mà vừa xong mà vô nó hành hạ cái ông la làng lên trời trời đất, hỏi tại sao vậy, nói hồi nãy là just advertisement. Bây giờ mới real life rồi đó, còn mình thấy vậy đó. Cho nên mình thấy không, mấy người cứ lên đây mùa hè ôi cha thần tiên cảnh, just advertisement đó. Nếu mà tiên cảnh như vậy thôi tu đâu có công đức. Công đức là chỗ này đây nè đúng không? Nó lạnh như thấu xương mà vẫn phải sâu ấp để mà công phu. Đúng không? Công đức chỗ đó đó. Tại sao? Mình nghe những cái câu thơ đó, nếu mà không có lạnh tới thấu xương làm sao mà gì hoa mai gì nó mới nở được đúng không? Mình thấy không? Mùa đông giá thiệt rét thì hoa mai tự nhiên nó bừng nở. Mình không tin có cái buổi sáng mình vượt qua được công phu sáng mình so fresh, refresh. Tại sao? Mình không nói nhưng mình tự biết rằng mình đã vượt qua được cái khảo đạo đó. Thành ở chập á, thành nó quen thôi đúng không? Thành quen là thành anh hùng thôi vậy đâu. Cho nên mình thấy chư tổ chư thánh ở trên rừng, nhưng mà người ta nói những vùng đất khô cằn thì mới tạo anh hùng. Không có chỗ đất màu mỡ tạo anh hùng, không thấy. Đó là màu mỡ là gì, chỗ ăn chơi của người ta đó, đâu có anh hùng đó. Mà mình thấy gì như Á Đông kìa, đất gì cày trên sỏi đá nắng như vậy mà toàn là thánh nhân không, mình để ý đó không. Còn Tây Phương á nó không có như vậy, thành ra tạo nên gì triết gia nhiều. Mình thấy để ý coi China này, Ấn Độ này, Việt Nam này, thánh nhân xuất hiện. Thánh nhân đâu có phải sinh ra thánh nhân, người ta rèn luyện trong đó, đúng không? Mình thấy nửa đêm nửa hôm nó lạnh buốt thì mình vượt qua được cái lạnh đó, mình không đâu phải người thường. Nhưng mà người thường vượt qua được thì thành nó bất thường đúng không? Là bất bình thường. Mà thiệt nó lạnh thiệt á, nhiều lúc thấy cũng ớn áp thì cũng muốn chui vô ngủ giấc nữa chứ à. Nhưng mà thôi không sao, nếu ngày mai lạnh thì ngày mai được sleeping no problem. Nhưng mà ngày thường thì phải vượt qua như vậy. Để mình thấy gì, cái cõi này á, nó đại khái mình chơi không vô đúng không? Nó không như ý đâu. Hãy về cực lạc đi. Lúc nào á, cũng khí hậu nó cũng tươi mát, lúc nào cũng chưa thường thiện nhân đúng không? Mình vô định mình cũng cúng Phật được vậy đúng không? Đâu cần phải là get up in the morning đâu, thần thông tự tại mà. về đó không có cái body, nó không có mệt mỏi như tại sao đây mình muốn ngủ, tại mình mệt mỏi đúng không, cả ngày nhiều lúc mình thấy vậy chứ, mình đi đứng rồi này kia rồi ăn uống mình biết ăn khổ uống độc trong đó đúng không, nó làm cơ thể mình mệt mỏi khổ nhỏ gì, trẻ cũng mệt mỏi đúng không, mà già thì lại càng mệt mỏi hơn, từ vì cái body của mình nó bây giờ nó suy tàn quá rồi, thành ra mình thấy mình điêu nhiều đúng không, đó là chưa cộng vô cái dục của mình nha, nhiều lúc mình nghĩ thấy tội chứ, cái body mình như chiếc xe vậy đó, cha ơi, ví dụ nhiều người chiếc xe nó chạy 4 50 năm 6 70 năm vậy đó. Ngoài thì nó banh ta lông rồi mà cái thằng đằng trong nó cứ dính ga nó đạp còn gì nữa. À, thôi chứ xả láng luôn còn gì nữa, nó hưởng thụ này kia, nó đạp nó banh ta lông chiếc xe ngoài ấy, thì nó bánh nó rụng hết trơn rồi còn gì nữa, mình thấy mấy ông già nhiều 80 tuổi mà đặt cái anh đằng trong đó thôi chứ ăn chơi xả láng cứ nhấn ga đạp vô đạp vô đạp vô ngoài đây nó làm ơn tôi rụng hết trơn rồi, nó thèm như nó banh ta lông đúng nè. Mà mình nghĩ lại nếu mà cái body mình cứ nghĩ như chiếc xe đi, rồi cái thằng đằng trong đó nó như cái người tài xế tội ha, thằng đằng trong nó đâu có biết đâu, nó cứ đạp tới nó đúng không ạ. Ồ, có nhiều người mình tu á thì mình còn thương cái thằng body ngoài mình take care chút xíu, còn nhiều người không tu á thôi cho đạp tới gà luôn đúng không ạ, thành ra nó có lùi vô bờ luôn, bến là tùm lum la đó, tội nghiệp cái thân này của con. Mà mình thấy vậy á, nhiều người chết đến nơi rồi mà cũng không có gì, không ra trò. Nó chú mới quan về đưa đám ma ông già đó, trời ông chú ông em của ông già mình nói xấu gì, mình nói với mình nó thì thôi là tình nghĩa nào chú tụng kinh này rồi hồi hướng cho ba cha, ô cha qua bên bà vợ mấy người kia, ta nói ông nói chuyện mà ta nói còn thua mấy đứa trẻ nữa đúng không nào? Trời 70 rồi mà ta nói yêu đương mà mình nghe mình cứ rợn óc đúng không nào? Nó không có ra trò trống gì hết đúng là, bởi vì nó tiên nhân bất thiện bất bất thức đạo đức. Mình thấy đâu người xưa người ta già nói vậy chứ người ta biết tu dưỡng, không có nói những chuyện yêu đương, anh gần xuống lỗ rồi nữa mà đúng không, mà thôi chứ cái body ngoài á hả, mà nó gần rụng mà đằng trong trời nói những cái chuyện nó nói như là 18 vậy đó đúng là, chứ thằng trong cái thằng tài xế đó nó đạp nhấn ga tới luôn. À, rồi ông nói bệnh này bệnh kia, ông than phiền nó bây giờ ông bị đái đường đúng không, rồi nói thuốc này thuốc kia, chú Minh Quang nói ông có thuốc này nếu chú chịu làm chú lành bệnh 10 ngày thôi, ông nói làm gì có thuốc tiên này đó, nói chú người ta bệnh tiểu đường ăn brown rice muối mè 10 ngày hết bệnh đó cái lời nhau hết trơn rồi đúng không, thành ra hỏi mình nó hỗn hợp. À, mình nó ông nhìn mình sao, nhưng mà người ta thấy như vậy đó, 70 tuổi rồi đó mà sao sao đâu. Mình thấy sao? Chúng sanh bây giờ vậy đó mà. Cái xe nó gần banh hết rồi không? Mà tài xế vẫn cứ nhấn rút ga đó. Thành ra sao nó không banh sao được? Cho nên mình đó, bây giờ mình dưỡng chiếc xe mình đúng không? Xe có người xe xe mới, à, mới có mười mười mấy năm như chú Minh Châu đúng không? À, có người mấy chục năm. Có người chiếc xe nó thôi cho về hưu mình vẫn cứ ráng lái đúng không, nhưng mà thôi bây giờ mình take care nó đi, mình biết tu là mình thương nó rồi đó, cho mình thấy gì mình nói ra mình thấy cõi này á coi như nó đủ trouble hết à. Nhưng mà mình gì có nhiều người cũng vẫn hoang hoang hỉ trong này á đúng là vẫn mê đắm trong này không ra được, thành bây giờ mình học Phật mình hiểu rồi, Phật chỉ mình hãy hãy về tịnh độ Tây phương đó mà đúng không, phía lát chỗ gì chứ thường thiện nhân câu hồi nhất xứ, thường thiện nhân đó không phải chỉ người tầm thường đúng không ạ, người gì à, tức là mà chỉ về hàng đẳng giác một tâm như Quán Thế Âm Đại Thế Chí đó, mà cái đó gì thì cái số gì không thể nào mà tính để tính xuể được hết, chứ không phải mình ở đây mình lâu lâu mới gặp được, còn thực sự mình không gặp được nữa đúng không, như sáng mình tụng cũng ngày ngủ ít đó, phàm thánh đồng cư độ mình cũng đang ở trong phàm thánh đồng cư độ này mà thực sự không có gặp được, thực sự không gặp được, có nhiều vị thánh vì cái nghiệp của họ trong quá khứ đúng không? Bây giờ họ phải ráng ở với mình, gọi là chịu khó đó mà. Thôi kệ cái nghiệp, bây giờ họ vẫn là thánh chứ không phải phàm, nhưng mà nói ráng ở với mình thôi. Thành đâu có vui vẻ đúng không? Không có vui vẻ đâu. Rồi có những vị họ thì hiện đây, nhưng mà khi cái nghiệp vừa hết, họ đi đường họ, mình đi đường mình. Cũng có những vị thánh chẳng hạn, nhưng mà họ đi thì đi về cõi của họ, còn của mình á, mình đi cõi của mình. Nó không có tương quan gì bao nhiêu hết. Thì nó cõi này nó rare thì mình vẫn không có duyên gặp thánh, đúng không? Thực sự không có. Thỉnh thoảng trên thế gian này có một hai, nhưng mà khi người ta tịch thì người ta mới biết thôi, còn thực sự không có biết được. Còn mình về đó chư thượng thiện nhân câu hộ nhất sự, mình đếm không có xuể luôn, đúng không? Còn đây mình thấy mình cứ thờ quán theo Bồ Tát là popular này, gọi là mẹ Quán Âm, hoặc là mình Việt Nam mình có Phật Bà đó, đúng không? Mà từ vì Ngài từ bi ấy, thì hiện đa số là cái thân người nữ, mình thấy người Á Đông ấy, người Mỹ mẹ hiền quán em đâu phải đồng bà đâu, trong cái địa tạng đó Phật nói đó, ông Phật là nam đúng không, không có nữ. Nhưng mà thì hiện như vậy để mình hiểu, mình đừng hiểu lầm trong dân gian như vậy. Nhưng mình thấy gì, Ngài rất từ bi đúng không, thiên sứ cầu thiên sứ, tức là một chỗ nào gọi tên Ngài thì có ai từ bi như vậy. Còn mà mình thấy gì, rồi Đại Thế Chí Bồ Tát, có mấy ai biết Đại Thế Chí Bồ Tát nào? Không có đâu. Chỉ có trong Tịnh Tông mình mới thấy Đại Thế Chí Bồ Tát popular, chứ ngoài đời đâu có thấy, đúng không? Không có đâu. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát đi đến đâu là thiên địa rung lên tới đó, đó. Đại Thế Chí Bồ Tát bất khả. Rồi mình thấy Văn Thù Phổ Hiền, có mấy ai biết, nếu mà không nghiên cứu Phật Pháp thực nghiệp đâu có biết đâu. Cho nên mình thấy trong dân gian này vẫn là như có một, có Ngài Di Lạc thì popular đúng không? Rồi như là người ta bên China thì Ngài Bố Đại Hòa Thượng là represent, tức là Ngài ở xứ, cái đó không biết xuất xứ từ đâu đúng không? Có một vị Hòa Thượng gì bụng bự rồi cứ mang cái Bố Đại, tức là cái Đại Bố, tức là cái bát đó. Đại là biết đúng không nè, tức là Bố Đại Hòa Thượng là ông Hòa Thượng mà mang cái bao bự vậy thôi, không biết Ngài ta không biết xuất xứ đâu, mà cứ mang cái bao vậy đó, ai cho gì bỏ gì đó. Mà người ta hỏi Phật Pháp là gì thì Ngài bỏ cái bao xuống. Ý nghĩa Phật Pháp gì thì hi bỏ cái bag down. Xong người ta hỏi ủa Phật Pháp có bao nhiêu vậy thôi, vậy thôi sao? Thì Ngài lại carry on. Cho nên mình thấy cái ý nghĩa nó hay vô cùng, đúng không? Phật Pháp chỉ là buông xả mà thôi. Nhưng mà anh buông xả rồi đó thì anh tùy duyên, đúng không? Anh sử dụng, đúng không? Mà đến khi Ngài tịch, Ngài mới nói ra là ta là Di Lạc Bồ Tát. Thành ra từ đó về sau người ta thấy bên China nó mới có cái tích là Ngài Di Lạc Bồ Tát là cái bụng bự của Hòa Thượng, chứ không phải đâu. Trong bên bên Ấn Độ mình thấy cái tượng Di Lạc bây giờ người ta đang xây dựng lớn đó, Ngài eo ong đó, mình thấy cái quấy xuống Ngài á đẹp vô cùng. Mình thấy tướng tướng Bồ Tát không là tại gia, không phải là xuất gia. Mình thấy đa số cái tướng mạo của Bồ Tát là cư sĩ tại gia mới đẹp, đúng không? Mà Ngài thực sự tướng mạo rất là muscle, mà cái eo rất là đẹp, chứ không phải. Còn bên China thì người ta lấy cái tích của ngài Bố Đại Hòa Thượng, thành ra từ đó về sau người ta lại cứ là Happy Buddha đó, nhớ không? Những năm trước mình làm ở Spain đồ phát ra biết bao nhiêu ngàn cái tượng nhỏ nhỏ Happy Buddha. Mỹ nó thích lắm, nó represent cái good luck cho nó, sao nó thích Happy Buddha. Thành ra đó cũng hiện tượng gì? Là cái cõi này sắp đến là của Ngài, đúng không? Thành ra mình thấy chúng sanh nào cũng hoan hỷ gặp Happy Buddha là thịt dữ lắm. Chứ người ta không biết Đức Phật Amida hoặc là Quán Thế Bồ Tát bao nhiêu. Mà Ngài Di Lạc, tức là Happy Buddha là popular với bên này. Thành ra mình thấy gì? Nói chung chung á thì cõi này chỉ có hai vị đó là popular, đúng không? Mà trong lúc biết bao nhiêu Bồ Tát vậy mà mình thấy cõi này có hai vị đó, mà có bao nhiêu người biết? Còn mình về cực lạc á, chư thượng thiện nhân cơ hội nhất sự, toàn là hàng đẳng giác Bồ Tát không à. Mà đến nỗi gì không có thể khao được bất kỳ toán số gì chi sở năng ti, đúng không? Không làm thế nào mà tính đến được hết, những cái là khao. Mà tại sao được sanh về đó là do gì? Niệm Phật tam muội đó mà được sanh về đấy. Cho nên mình thấy chữ tam muội nghĩa là samadhi đó, samadhi nghĩa là chánh thọ, tức là thiền định đó mà, đúng không? Hoặc là in all the words mình nói cái chánh thọ nghĩa là gì? Là you enjoy it. Vậy thôi à. Mình hưởng thụ chánh đáng. Còn bây giờ mình thế gian này mình vẫn hưởng thụ mà không chánh đáng. Ví dụ mình thấy mình ăn nè, là cái thọ là hưởng đó, mà không phải chánh thọ. Mình ăn là gì? Phật nói đó mình đang ăn thuốc nè. Nhưng mình đâu nghĩ vậy, đúng không? Không tin mình đói bụng quá mình ăn ngon nhưng mình hưởng thụ, đúng không? Không tin anh ăn, nếu mà ngon thì anh ăn hoài, anh hưởng hoài chứ mắc mới gì anh ăn hai chén anh ngưng chí. Ăn cái chén thứ ba coi, cái bụng nó to lên là bắt đầu gì? Có side effect, đúng không? Thì đâu phải hưởng thụ đúng đúng đúng chánh đáng đâu. Có phải là trị bệnh không? Mình thấy uống thuốc này, mình drink medicine đúng không? Mình bệnh đó, nó cũng vừa dose, đúng không? Mình uống nhiều dose sao? Bị effect liền hả? Thành ra mình ăn uống cũng vậy thôi. Cái hưởng thụ nó không có phải là chánh thọ. Để ý coi. Rồi ví dụ mình thấy này, bởi những người đời mình nhiều nhiều cái hiểu lầm lắm à. Mình học Phật thì để mình hiểu cái chánh đáng đó, chứ không phải mình nói ồ thế gian này không có hưởng thụ. Nhưng mà Phật nói cái hưởng thụ này nó không có chánh, mà muốn hưởng thụ hãy về Tây phương hưởng thụ. Cũng như mình nói chuyện nam nữ chẳng hạn, đúng không? Tại sao Phật cấm? Từ vì cái đó không chánh, mà sau khi anh nói rồi ha, anh mới thấy cái side effect của nó. Chứ còn gì nữa, mình thấy nè, nam nữ vui vui vẻ vẻ được mấy ngày mà anh sinh con đẻ cái bắt đầu mấy cái khổ nó có mình, phiền não vô biên bắt đầu từ đây này, đúng không? Nó đâu có chánh đâu, nếu mà hưởng thì đâu có responsibility after that, đúng không? Rồi mình nói những người tu này, tại sao các thầy tu có sức hơn gọi là cư sĩ mà không biết diệt sức? Con người mình gì có tinh khí thần, đúng không? Cái tinh với cái tụ thì mới nó có khí rồi mới mới gì nó có lực mới có thần. Tại sao ví dụ có ba ông thầy chùa tùng á, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó oang oang cả cả cả cái Nam Ma, còn trong lúc bên này cư sĩ cả 100 người mà hơi không có. Mình thấy cái hơn thua ở chỗ nào? Thấy đó đó. Cho nên mình thấy các vị đó họ theo Phật gì, họ không có làm những việc đó thì tinh khí lực của người ta có, còn mình thì không có. Thành ra mình thấy Phật chỉ ra gì, cái hưởng thụ của mình nó không có chánh, còn người ta hưởng thụ là cái thiền định, thầy gọi là chánh định, đúng là chánh thọ trong đó. Hưởng thụ của người ta gì mà nó không có hao mòn sức, không có bị responsibility. Cho nên bây giờ mình tu hành cũng vậy thôi à. Thì mình biết mình chưa được nhưng mình tránh từ từ bớt thôi, đúng không? Mà mình về cực lạc mới hoàn toàn như thực sự là chánh định, chánh thọ, đúng không? Tức là samadhi, tức là hưởng thụ cái chánh đáng nhất. Còn mình thấy ở đây thì tài danh sắc thực thủy vẫn là cái hưởng, đối với chúng sanh mình là hưởng, đúng không? Nhưng mình thấy cái side effect của nó nhiều. Không tin mình thấy mấy người mà trẻ thì tham sắc, đúng không? Mà già thì bắt đầu tham danh à, khổ vậy đó. Đáng lẽ già thì anh lo tu, đúng không? Mà không, trẻ lo tu, già thì bắt đầu mà dưỡng sức mới hưởng thụ cái đó để mà nó không, mà già thì lại phóng vào cái danh khổ vậy đó. Bởi vì mình ở cõi này nó quá nhiều cái giai đoạn khổ vô cùng, không có thiện tri thức chỉ dạy mình không biết đường ra. Mình thấy mấy ông già, mấy người mà run cho president đó, cứ 4-50 tuổi bắt đầu ra, hoặc 60 tuổi bắt đầu tóc mà vẫn còn xanh xanh gì, mà 4 năm tổng thống ra tóc nó bạc phơ hết trơn. Nhiều cái đối đầu đúng không? Cho nên Phật nói gì, cái danh á là mỗi lần mình thắp cái nhang đó, bởi kinh Phật ngài nói gì lúc mình đặt nó thấm vô cùng. Cái danh thơm của mình á, nó như cái nhang vậy đó, khi mình thắp lên đó mà nó bay phảng phất, ví dụ trong chánh điện hàng mình thắp trầm chẳng hạn, cái nhang trầm á mà nó thắp ở trước bàn Phật cái gì mà mình ở đằng sau bàn tổ này, mình vừa hửi được cái mùi thơm đó đó, cái danh đó đó, thì cái nhang nó đã tàn rồi. Con người mình nó như vậy đó. Cho nên mình thấy nhiều người á, khi một cái tiếng thơm vừa đến thì đầu này anh đã tiêu mất tiêu rồi còn gì nữa. Mình thấy để mấy người tranh danh đoạt lợi coi, hoặc ca sĩ cũng vậy, khi mình vừa nghe danh cái người ta tiêu hết trơn rồi. Cõi này mình hưởng nó không có chánh, cho nên Phật không gọi là chánh thọ, đúng không? Mà về cực lạc mới thực sự hưởng thụ chánh đạo, hay là còn người ta còn dịch là thiền định đó. Cho nên cái thiền định đó, nó không có xa với cái hưởng thụ của mình đâu. Mà mình nghĩ ồ chắc thiền giống mình thầy tu này kia, mấy ông đó không làm gì, thực sự mấy ông đó mà đại hưởng thụ đó hả? Chánh thọ thiền định đúng nè, dịch chánh thọ, thọ là hưởng, feel good nè. I feel good, mình ăn uống hay gì đó vẫn cái feel good đó là thọ đó, đúng nè. Rờ rẫm trơn này kêu là thọ đúng nè, nhưng mà của mình nó không có chánh thành mới khổ, còn của người ta chánh thì đâu có khổ. Bây giờ giờ hiểu rồi, có ai nói người tu là không hưởng thụ, đại hưởng thụ đó hả? Thế thành chú anh qua biết tu biết hưởng thụ này, hưởng thụ ngoài thể dục, nhưng mà mình thấy gì á, người tu là đại hưởng thụ trong đó, họ take care vô cùng, đúng không? Xe cũ rồi đó không sao, ta lên giúp ta lái từ từ thôi là hưởng thụ chứ còn gì nữa. Anh không biết anh đạp cho cố rồi nó bắn ta lông giữa đường chịu đâu nổi, mình thôi mình biết phước mình chừng đó thôi, mình cứ tàn tàn đúng không, cứ từ từ mà đi không sao hết. Thành mình phải take care cái body của mình đúng không ạ? Rồi take care từng tí từng ly từng tí. Người tu là thiền định đó, là anh định là anh là hưởng thụ chứ còn gì nữa, là chánh thọ chứ không phải nó xa xôi gì đâu. Nhưng mà thấy gì, cái cõi này nó vẫn khó đúng không ạ? Nó khó vô cùng. Thành ra mình thấy gì, cái người niệm Phật trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không có tạp niệm nào khác, hưởng thụ đúng không ạ? Người ngoài người ta thấy ồ cực quá ha, quá cực đúng là thế gì mà tội dễ sợ, cạo đầu trọc lóc ấy, tội dễ sợ lắm. Tương quan về tại mình thanh niên mình cạo đầu trọc lâu luôn, mà thấy mấy bà già cứ nhìn cô Dương thấy ồ thấy về thương lắm, thương cái nỗi gì người ta sướng sung thấy mồ chứ làm gì, sáng giờ nó dậy có đi làm đâu. Còn mấy bà ở dưới già 80-90 vẫn còn đi cắt chỉ, thấy ai sướng hơn ai đúng không nào? Rồi á, người ta cái đầu trọc cái sáng người ta vuốt cái xong, còn mình á hả phải chải nó vuốt ve nó, thì mấy bà già mà ngủ dậy rồi tóc nó bạc, nó đằng sau nó lép giống như cái đuôi con quạ đó, mà như con công á, thế mà ớn. Nhưng mà người ta vẫn nhìn mình gì ồ tu thấy tội nghiệp quá, cái không tự nhiên đẹp gái vậy cạo cái đầu giờ như như con trai, người ta không có hiểu đúng không nào? Chứ người tu là thực sự hưởng thụ vô cùng, hưởng à. Mà mình không biết lâu nay mình cứ nghĩ cái đó là dành cho gì mấy người tu đúng không, đâu biết là ai cũng có Phật tánh, ai cũng cần nên tu, tu là sửa thôi gì đâu. Nhưng mà không biết họ cứ than khổ than phiền, nhưng mà vẫn gì vẫn dậm chân trong nó không có ra được. Cho nên người ta thấy gì, người niệm Phật này ha, rồi tu này kia thấy tội nghiệp lắm. Mà mình bây giờ mình hiểu mình lại tội cho người ta đúng không? Người ta mình cứ tội qua tội lại cái cõi này thôi, bây giờ tôi cứ niệm Phật vãng sanh, chứ ở đây mình tranh đua cũng đó, mình nói tôi sướng mà họ nói không sướng, nó khổ vậy đó. Họ nói mình là cực, Cũng như mình nói mình đi tu nè, mà về gặp cái chuyện ngoại mới kể đây cho vui không? Mấy ông anh cứ nghĩ là chắc mình là nó nghèo cùng mèo mà bây giờ nó lên trên núi ha, ở dưới này nó có nhà cửa sang giàu, nó vợ chồng nó đi làm rồi, cuộc sống sung sướng. Mà thiệt nên so với mấy anh em trong gia đình đó, cô giữ chú Minh Quang là cũng là dẫn đầu hết. Vì sao? Mình là xả láng, mình biết tu thành mình ai cũng giúp, mặc dù đối với họ có tiền hơn mình, nhưng mà đối với họ họ thấy mình giàu, tại mình không có ngại cái tiền bạc. Anh từ bây giờ, như bây giờ từng nghe nó lên núi, họ đâu có biết bên núi bây giờ hả, đâu có thiếu gì đâu, đúng không nào? Họ cứ nghĩ lên núi là chắc ở trong sâu như ở Việt Nam rồi, mỗi lần mình xuống núi chắc đi mấy cây số đi bộ, giỡn chơi người ta còn đi xe chứ bộ, đúng không nào? Rồi không có tiệm Costco cũng có này, chứ không có tiệm lấy gì nữa ăn. Nhưng mà trong tâm họ nghĩ như vậy đó, họ tội nghiệp vô cùng, đúng không nào? Rồi mình nói đem bà già về bây giờ đấy, có cái building bên kia bây giờ sửa lại đi, rồi cho ông ba với mẹ về, nếu bà đi lúc đầu bà muốn đi theo take care. Rồi chú Minh Quang nói ok luôn, không biết nếu bà mai bà xuống đây bà quậy mình tu cũng được, nhưng mà nó thương già nó cho đem. Rồi họ bàn tính sửa, đúng không nào? Rồi nó sửa bên kia bao nhiêu tiền, cha ai ai nghèo hơn ai là biết liền, đúng không? Mình nói cỡ khoảng 30.000, ông anh ông tính nha. Rồi tính nói thôi bây giờ nhiều quá không có được, thôi để ông bà ở nằm nơi sinh hoạt, làm mình cũng nóng nóng vậy là nổi máu anh hùng lên đó. Thôi bây giờ tôi chi ra một nửa cho mấy anh chị em 5-6 người một nửa, chịu không? Ngon không? Mình đâu có tiền đâu, nhưng mà mình nổi máu anh hùng vậy đó, đúng không? À, mà mình tu đâu cũng nghèo đâu, họ cứ nghĩ là mình không nghèo, mình nghèo đúng là lên đây giờ phải chi tiền cho mình này kia. Thật sự tôi không có nghèo đâu, dẫn chơi. Mấy vị nghèo, mấy vị mới đi làm từng đồng, dậy thức khuya dậy sớm, đúng không nè? Còn hai vợ chồng tôi ấy, quý vị cho nghèo nhưng mà tôi đâu đi làm đâu, ai giàu không ai nào. À, họ không make sense, đúng không nè? Nhưng mà họ không nghĩ được như vậy. Nhưng mà thiệt nếu mình thế gian thì mình nghèo thiệt chứ, nhưng mà mình nghèo, mình giàu giàu tinh thần, mình tin Phật Amida Đà cần là có, chứ không phải là mình nghèo. Nhưng mà họ cứ nghĩ vậy đó, cứ nghĩ mấy người tu là nghèo thấy tội nghiệp, đúng không? Mà tội tội đâu có ai chi ra cho đồng đồng nào đâu chứ, à, tôi nói miệng không à. Rồi mình thấy không, cái phước ai cũng hưởng, mình thấy gì, rồi suy cho cùng mình niệm Phật vẫn là sung sướng nhất à. Thành ra thôi bây giờ cái sung sướng này mình đâu có chia sẻ cho ai được đâu, người ta không có tin đâu à, đúng không? Người thay nấy chắc mình ăn bùa lê gì, bùa mê thuốc lú gì rồi bây giờ nó dính rồi, đúng không? Ở trong này nói với người ta cũng có mấy người lên tu nữa, cái họ cũng nhìn bảo chắc chắc mấy người kia cũng dính bùa lê mê thuốc lú như tụi mày có dính không? Dính nhá, cũng dính Nam Mi Đà Phật đó, đây đúng không? Nhưng mà ta nói mỗi mỗi người suy nghĩ một cách khác à. Cho nên mình thấy gì, mình học để mình hoan hỷ là được rồi à. Ai vui không biết mà tôi biết tôi vui là được rồi à. Bắt chước cái sư cô ở dưới Olympia đó, cái ngày cô vừa lượng xuất gia cô lên cô nói cũng hay lắm à. Thầy Thông Lai cũng cũng muốn chơi cổ hỏi cái ngày cô xuất gia có vui như vậy không, có đông vui vậy không? Cô đứng đây cô nói chứ, dạ thưa thầy không biết có ai có vui không mà con thấy con rất là vui à. Mình phải học theo cô đó, Bồ Tát thị hiện đó, mới giỡn đó. Ai vui không vui, mình vui là được rồi. Mình hoan hỷ với câu A Di Đà Phật. Cho nên trong này họ thường nói gì? Trong tâm có A Di Đà Phật, không có suy nghĩ gì điều gì khác à nha. Là trong tâm mình vui sướng. Tại sao? Không có vướng mắc phiền não. Đúng không? Lo âu. Thì mình thấy người đời gì lui tới cũng chừng đó à, phiền não nè, đúng nè à, chưa có nhà thì lo nhà, có xe cũ thì lo xe mới không gì nữa. Thì Phật nói là đấy, vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, không có có ruộng thì lo ruộng, mà không có nhà lo nhà à, mà có rồi ấy, thì cũng phải lo. Mà lo cho bằng người, mình đã có rồi sao bắt đầu mới lo nhà kia, giờ nó có xe Lexus sao? Bây giờ làm sao vợ chồng mình phải có cái sự như nó? Cái đó mới khổ à. Phải ganh đua gọi là peer pressure đó. Cho nên mình thấy giờ mình tu rồi mình thấy người thế gian khổ ai vô cùng. Thấy vậy cho họ âm thầm một ganh tị nhau trong đó. Anh chị em cũng vậy à. Tới nhà này nhà kia thăm nhưng mà soi mói trong đó. Ngoài mặt gì thì cười cười vậy nhưng mà trong tâm soi mói với nhau. Rồi về ganh tị với nhau. Từng ly từng tí mình thấy vậy đó. Thực sự khổ ai vô cùng. Phiền não vô cùng đúng không? Có được thì được một thì lo cho một, mà có được này thì sợ mất đó nè, lo cho bằng người vừa được chút ít lại còn lo hơn. Phật nói đó, nước lửa giặc trộm oan gia trái chủ, mình thấy của cải năm nhà đúng nè, nước vợ con, cho nên họ ai mà lo ham làm giàu thì dại đúng nè, thì có năm giặc đó. Giàu thì vợ nó phá này à, chứ ai phá, rồi con nó phá này đúng không, rồi nước này lửa này cướp, giàu sợ mất, thành ra năm vàng này mình cũng có đồng nào khỏe đúng không, cũng có đúng không, mà có Phật cho vừa đủ xài thôi, thành đâu có sợ đâu, nhẹ nhàng vô cùng, không có phiền nào. Còn mình thấy người thế gian bởi Phật một câu kinh Phật toẹt ra cái sự thật chân tướng của sự thật nhân trên đó, Phật hay à đúng nè, chỉ một câu kinh trong phẩm 34-35 gì đó nói ra hết trơn. Người đời tranh nhau những việc không đâu, lui tới cũng là phiền não đúng nè, lo âu. Mình thấy trời có không có con cũng lo cho có con, phải không? Bởi nó cái lo ưu phiền này cũng vui lắm, nó kể cái chuyện này cho vui này. Cái có hai ông bà này ha, không có con, mà nhiều người ghê cũng là nhân quả kiếp trước đó, cứ bắt chim bắt chúng nó ăn trứng của người ta, bây giờ đâu có con đâu, thành cứ lo lo đến mình già vậy cũng không có con, thành nó khổ quá. Người ta có con đông cũng khổ, là còn hai ông bà cũng không có con cũng khổ, thành bây giờ đi tới ông thầy. Có ông thầy mà khổ, ông thầy này mới xuất gia, mới sa di mới khổ chứ. Chứ chú Minh Châu vậy, đúng không ạ? Thầy ông đâu biết nói gì, hai vợ chồng vô than. Than thầy ơi con, rồi không có con này kia, rồi ông thầy không thấy khổ quá, ông nói thật là khổ. Cái hai vợ chồng nói đúng rồi, tại sao thầy biết con khổ? Thì ông thầy, ông cứ nghĩ trong bụng giờ mình đâu biết pháp gì đâu, mà nói cho hai vợ chồng này nghe. Mà giờ họ than phiền, giờ mình biết nói gì, thành ông nói là thật là khổ, là ông đang than khổ đó mà, đúng là than của ông chứ không phải than mấy người kia. Thấy ai ông bà già trung y nói wow sao thầy biết hay quá vậy, rồi á rồi nói này kia này á, mà ông thầy sừng bây giờ sao mình chỉ sao người ta mà mình không biết nói pháp, mà mình mới mới xuất gia cũng không biết gì hết đúng không. Cái hai ông bà nói giờ con cũng thành kính này kia cầu thầy xin mà này kia chỉ cho con. Ông cái này ông ấy ông suy nghĩ hoài không ra, ông nói thật là khó. Mà khó thì ông đâu có biết gì đâu, bây giờ biết gì mà chỉ, thì ông nói thật là khó. Ô hai vợ chồng nói đúng rồi, giờ có phương pháp nào cũng khó thì ô lại quá trời đúng không. Thầy ông thầy á ông nói thôi bây giờ chỉ có một cách là mình tẩu trước lúc hai vợ chồng mà ngóc đầu lên đúng không, chứ cho họ thấy lộ tẩy mình thầy tu mà không biết gì khổ quá. Cái ông bỏ ông chạy đúng không. Thành hai vợ chồng nhìn lên cái ô cái ông thầy biến rồi, ô lễ quá trời, nó đúng là Bồ Tát thị hiện cho mình, đúng là tại Bồ Tát từng đến không, nó Bồ Tát biến liền mà không nói gì hết. Khổ quá, khó quá, mình thấy không, khổ quá khó quá vậy thôi, đâu cần nói nhiều đâu đó. Mình thấy gì, hai vợ chồng nó mới thức tỉnh tu hành đúng không, đó, Bồ Tát thị hiện nó khổ quá khó quá vậy thôi, đừng mong cầu nữa, lo niệm Phật đi. Đó mình thấy gì, người đời lui tới vẫn gì buồn rầu trong đó thôi à. Phiền não nhiều đúng không. Còn mình gì, cái A Di Đà Phật lo một nó đến á, A Di Đà Phật chặt nó liền đúng không, buồn nó đến A Di Đà Phật chặt, đó là mình biết công phu à. Nhưng ngày hôm qua mình học nó cái tâm mình á, nó vốn là thanh tịnh, Thành ra mình niệm câu A là vô, Mi Đà là lượng, Phật là giác. Đúng là mình giữ cái đó là giác. Giác như vậy, tương đương như là thanh tịnh, đúng không? Mà cái gì đến ô nhiễm là mình chặt nó đi. Cho nên Hòa Thượng nó lấy đá đè cỏ là vậy. Đúng là đang A-mi-đà Phật, tự nhiên cái chuyện đâu nó đến là mình lấy câu A-mi-đà Phật bỏ bỏ. Đó là người biết niệm, biết công phu. Còn mình không biết là bỏ câu A-mi-đà Phật chạy theo nó. Nhiều lúc cái miệng niệm mà cái tâm chạy theo nó là mình không biết tu rồi. Là mình nhìn mê rồi, đúng không? Đó, thành ra mình không cho phiền não biến mất. Trên mặt sự thì mình sống như người ta thôi, nhưng mà trong tâm vẫn phải A-mi-đà Phật thế vào những cái đó. Thì thành mình gì? Không có viếng mắc phiền não, đúng không? Không có lo âu. Cho nên công phu mình có thể thành phiến ý gì là vậy. Đâu gì khó đâu. Cho nên cái bí quyết gì? Vẫn là y giáo phụng hành. Mình phải thật thà cơ. Mình thật thà mà niệm, đúng không? Mình tha thiết mà niệm. Thành cái công phu tam muội mình nó sẽ tự nhiên nâng cao. Nó càng ngày nó càng tiến như vậy. Thì sớm muộn gì mình cũng thành tựu đó. Mình tin ắt là mình có cái quả, mà như nó đọc câu này tín quả giả, đúng không? Chứ chẳng lẽ mình tu mà không có thành vậy mình tự tự đau mình rồi, đúng không? Mình không tin nhân quả sao? Người ta gọi nhân quả như bóng theo hình mà. Chẳng lẽ mình niệm Phật là nhân mà thành Phật là quả, cũng là nhân quả trong đó mà. Tại sao mình không tin? Đúng rồi. Nó nhẹ nhàng vậy thôi. Tại sao mình lại ăn chay? Tại anh biết ăn chay là đồng với là ăn thịt chúng sanh. Mà ăn thịt chúng sanh như giết chúng sanh. Mà giết chúng sanh vài bữa bị chúng sanh giết lại. Mình có question cái việc đó nữa không? Không. Thế tại sao niệm Phật mình question? Nhẹ nhàng không? Chắc chắn sẽ được vãng sanh mà. Đúng rồi, nhân nào quả đó thôi. Nhẹ nhàng lắm, là mình niệm Phật là nhân thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. Thì có vãng sanh mới thành Phật, chứ chẳng lẽ mình thành Phật cõi này à? Không có đâu à. Thành ra mình chắc chắn được vãng sanh. Mà vãng sanh tương đồng với gì? Bất thối chuyển, nhất sanh bổ xứ, thì sớm muộn gì cũng thành Phật thôi. Rồi thâm tín tịnh độ, đúng không? Rồi mình phải tin gì? Phải tin cõi Tây Phương là có thật á. Nó ở ngoài gì? 10 vạn ức cõi Phật, đúng không? Tức là 10 vạn, tức là 1 billion, đúng không? 1 billion cõi Phật. Nó có thật á. 1 billion cõi Phật là gì? Mình thấy một cõi Phật là tam thiên đại thiên thế giới, đúng không? Rộng lớn vô cùng. Vậy mà gì? 10 ức Phật độ, tức là 1 billion cái tam thiên đại thiên thế giới này thì có cực lạc trong đó. Nhưng mà mình thấy cũng không có xa đâu. Mình thấy trong cái hoa sen, trong cái biển Hương Hải này, nó có một hoa sen 20 tầng, đúng không nè, của Đức Phật Tỳ Lô Gia Na đó, cảnh giới Hoa Nghiêm đó. Thì mình với cực lạc là ở trong tầng thứ 13 thôi, không có xa đâu. Mà mình phải tin nó có thật, chứ không phải là cái câu chuyện ngụ ngôn, đúng không? Hoặc là mình nói gì, ồ bây giờ nhiều người tu thiền họ đã cái ồ tình độ, chắc hồi xưa trong mấy bà già khù khù khờ khờ không biết rồi, rồi người ta vẽ lên một cái cảnh tình độ là fairy tale. Mà thì mình thấy fairy tale thì cái chứ, muốn ăn có ăn nè, muốn cái gì có nấy, mà giờ còn hơn fairy tale, mà tu nhẹ nhàng mà cũng đắt hơn người ta, có tin không? Tin được thì vô á. Mình là gì đó, mình là người tin đây nè, đúng không? Không tin vô đây niệm phần chi, mình cũng tin dữ hả, tin dữ hả. Mà thiệt, mà người ta đâu có hiểu, nhờ cái 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà, that's the difference. Còn anh fairy tale là do nhân gian tạo nên thôi, cái tưởng tượng con người đâu có. Còn bên này là có cái nhân của ngài tu hành đàng hoàng, rồi ngài tạo ra, rồi có cái nguyện như thế nào, cái lời hứa như thế nào, mà bây giờ ngài đã thành Phật thì những cái nguyện này nó sẽ đã thành rồi, đúng không? Còn nếu mà không có thành á thì ngài nói đó, bất thủ chánh giác là con không thành Phật. Mà giờ Pháp Tạng thì kêu thành Phật rồi đúng không? 10 kiếp rồi đó, đâu phải là chưa thành Phật đâu. Thành ra mình tin gì? Cái này là cõi có thật. Cho nên mình thấy như ngài Ngộ Ích là Tây Hữu Đạo Nhân đó. Ngài là gì? Tây hữu là có, hữu là có, đúng không? Tây là có cảnh cảnh giới Tây Phương đàng hoàng, chứ không phải là lời hứa suông, đúng không? Thành ra nếu mình có thiện tâm, đúng không? Trong mình thì mình có thiện tâm này, có ác tâm này, rồi có chân tâm, rồi có vọng tâm, rồi có thanh tịnh tâm, rồi có ô nhiễm tâm. Mình phải hiểu mình có nhiều cái loại tâm trong đó nữa. Rồi mình nhìn mình nói giả sử không có Tây Phương đi, nếu vậy không có ta bà, mà mình thấy mình đang sống đây đâu, đang sống trong ta bà này, có không? Có chứ hả? Nếu không có buổi sáng sao lạnh lạnh tới thấu xương vậy, đúng không? Không có tại sao mình thấy những người xung quanh mình không có đẹp như Tây Phương, đúng không? Có xấu rồi, có chó, có mèo, có ấy da, không như ý. Có nhiều người tới đây nói cái này ở trên núi này giống như là tịnh độ nhân gian à. Nhưng mình qua nghĩ bụng không dám đâu à. Nó như là cõi cực lạc ở nhân gian vậy đó. Cực lạc gì, đi xung quanh toàn tức chó không cực lạc. Đúng không? Không nghe mày đi kinh hành ra ngoài á, xung quanh toàn tức chó không à. Gì nữa? Rồi mình ngồi đây nhiều lúc gió nó phất phất lên cái sách thịt than lên vui quá mà tịnh độ kiểu gì. Không có đâu à. Mình thấy người ta thấy đây mình tu hành nhiều rồi nó thanh tịnh, nó ít phiền não, người ta tưởng tịnh độ nhân gian không có đâu. Mình tin có cảnh cực lạc đàng hoàng, mình sẽ về nó như trong kinh diễn tả như vậy. Chứ đừng tưởng tưởng là thanh tịnh nên mình chắc ở kia nó như vậy thôi, thế ở đây đi, ở đây toàn cứt chó không à. Đúng là chưa đâu, về mùa như lúc cô Diệu Hương chơi bắt mình ra ngoài đi cầu luôn kìa, cái đó mới thê thảm. Tình độ kiểu gì kỳ vậy, đúng không? Bà chơi những cái chưa có trúng mà bắt đi ra ngoài luôn á, rồi đi trồng ngoài cây á, tình độ kiểu gì kỳ vậy, không có đâu. Của người ta là nô gì không có tiện uế mà, còn ở đây trời ơi toàn những cái trò gì kỳ không mà gọi là tình độ, không có đâu. Cho nên mình phải hiểu rõ chân tướng sự thật, đừng nghe người ta nói mà ham. Mình ở đây gì ẩn mà tu thôi, đúng không? Tức là mình được cái mình lo chuyên niệm Phật trong đó. Chứ đừng nhiều lúc người ta tới đây thanh tịnh quá, người ta khen khen tưởng tình độ ở đây đi. Ở đây á hả? Ta tu hả? Đúng không? Đâu có phải là cực lạc ở dân gian đâu, làm gì có cái vụ đó. Mà mình tin có cực lạc, có Tây Phương cực lạc thế giới đàng hoàng. Nay mai mình vãng sinh sẽ về có gì thất bảo, đúng không? Hoàng kim vi địa, đức là bằng vàng, cái đó là có. Thì mình cứ suy ra ta bà mình biết nè, do tham sân si tạo nên, đúng không? Nó biến hiện ra đó. Chứ còn gì nữa? Mình thấy này, gió nhiều nè, đúng nè. Rồi nóng bức nè, do đâu? Do tâm tham sân si mình tạo nên đó. Chúng sanh mà càng gì? Càng sân hận bao nhiêu, đúng không? Càng tham lam bấy nhiêu, thì biển nó càng dâng bấy nhiêu, gió xoáy càng bấy nhiêu. Cổ Đức nói đó. Tất cả cảnh giới ngoài là tự tâm mình nó biến hiện lại. Cũng như mấy ngày kia mình học, đúng không? Tất cả cảnh vật xung quanh là do mình biến ra đó mà. Còn đây làm gì? Thôi mình thần lực mình biến ra. Nó biến ra nhiều lúc mình nói, ồn bà vợ sao xấu quá đâu. Cái phước anh biến ở chừng đó thôi thì hưởng chừng đó thôi đi, đúng không? Mình tin á, mấy ông cứ đi chỗ khác hưởng á. Anh đâu có biến đâu anh hưởng, thành ra anh mới khổ đó, đúng không? Còn mình thấy, ăn chừng đó thì anh biến sức anh chừng đó, anh biến chừng đó thôi. Tại anh tu chừng đó thôi, đúng không? Mình thấy Đức Phật A Di Đà không? Cái nguyện của này từ đại bi nguyện 48 nguyện này biến ra cực lạc thực sự thanh tịnh thôi. Cho nên bây giờ cái phước mình ít thì bây giờ cá câu gì vạn đức hồng danh đi, đúng không? Vạn đức trong đó phước đức vô cùng, câu A Di Đà Phật đó, mình vãng sanh được gì cũng nhờ câu A Di Đà Phật, đúng không? Vạn đức hồng danh đó. kéo mình về đó rồi gì mình ké hơi của ngài, bắt đầu mình build up cái inventory của mình lên, mình build up gì cái của mình lên, đúng rồi, rồi nay mai mình thành Phật rồi mình mới độ chúng sanh được. Chứ bây giờ mình thấy thân bằng quyến thuộc cha mẹ mình quá trời này, mình có làm gì được đâu. Bây giờ mình là hopeless lắm mà. Thành ra mình thấy gì, tất cả mọi thứ xung quanh này đều do mình biến hiện. Cảnh ta bà gì do cái cộng nghiệp của chúng sanh, là tham sân si trong đó họ tạo nên. Có mình trong đó nữa, cộng nghiệp mà, đúng không nè. Thành ra mình thấy gì, ta bà có thì cực lạc cũng có mà. Cực lạc là gì? Do một niềm tâm thanh tịnh của mình biến hiện. Cho nên mình cố niệm này, bây giờ mình niệm A Di Đà Phật đang thanh tịnh, đúng không? Nhất niệm, thay vì mình vạn niệm, bây giờ mình nhất niệm. Thành ra những lúc nào mà nó biến niệm này kia tới thì mình lấy câu A Di Đà Phật mình thế vô. Đến một ngày nào đó mình đủ thanh tịnh rồi á, cực lạc nó hiện tiền thì mình đi về thôi. Là do ai biến? Thì mình biến cho ai biến nữa, đúng không? Đó mình phải hiểu cái đạo lý như vậy, cho nên mình mới siêng năng mình tu. Ta bà cũng do mình biến, mà cực lạc cũng là do tâm niệm thanh tịnh mình biến ra thôi. Thành ra mình thấy uế hay là tịnh gì do ai? Tự ta biến ra đó mà, đúng không? Không phải do bên ngoài đưa tới đâu. Cho nên khi mình học rõ ràng rồi á, người ta nói người niệm Phật không có bị ma nhập. Nay mai mình học tới cái đoạn đó mình thấy có chư Phật gia hộ, đúng không? Mà gia hộ gì, anh chánh niệm đàng hoàng thì có anh nào mà vừa vừa vô được. Cũng như bây giờ mình học, mình nắm vững cái lý tịnh độ này, đúng không nè. Trong tâm mình đâu có móng chạy theo ông Rinpoche này, ông Lạt Ma này đâu mà bị người ta dụ, đúng không? Mình bị người ta dụ tại sao? Từ trong tâm mình móng ra trước, mình muốn thần thông, đúng không? Mình muốn gì, được người ta quán đảnh, hổng tu hổng niệm Phật cũng được vãng sanh, có phải mong muốn không? Ở đời này làm gì cũng có free, đúng không? Không có free đâu, đúng không? Mình thấy Mỹ này người ta nói gì đấy, nothing is free in America, cũng đúng đó. Tu hành cũng vậy thôi, nothing is free. Nhưng mà thường nói mình niệm Phật muốn chết luôn, đúng không? Mà cả đời nhiều lúc mà cũng cầu, nhiều lúc cũng trực lên trực xuống, có đâu mà có ông thầy này thầy kia rờ đến đầu mình xong rồi nó ồ chết rồi đi về về cõi Phật dẫn chơi. Nói vậy thôi, Đức Phật Thích Ca hả? Biến rờ đầu chúng sanh hết cho nó về cực lạc đi. Đúng nè. Đâu có vụ đó đâu. Mà do đâu? Cũng do tự tâm mình biến hiện, mình móng ra thì mình mới bị dụ. À, mới bị te tua. Cho nên nói gì? Mình mà chánh niệm thì không có ai mà làm gì mình được hết. Chư Phật gia hộ là vậy. Mình chánh niệm phân minh mỗi một câu A Di Đà Phật thì dù mình ma ở bên mình vẫn biết vậy thôi. Nó không làm gì mình được hết. Bởi vậy mình thấy 50 ấm ma đúng không? Nó đâu phải là triệu chứng xấu đâu. Nhưng mà Phật nói là nếu mà mình cho mình chứng đắc hoặc mình nói trong đó thì mới bị nó quậy. Còn những hiện tượng đó đến vẫn là hiện tượng tốt trên cái đường tu hành của mình. Chứ không phải nghe vậy là xấu. Mình đọc kỹ hả? Đó là những hiện tượng tốt, cảnh giới tốt. Nhưng mà mình cho mình là chấp vào đó thì bắt đầu mình mới là có vấn đề. Chứ không phải xấu. Cho nên mình, người niệm Phật mình nắm vững lý luận rồi, mình không có ngại những cái việc mà ma hoặc này kia đâu, đúng không? Thành ra mình thấy tất cả cảnh giới đều do gì? Không phải bên ngoài đưa tới mà từ cái tâm mình biến hiện ra đó. Thành ra tình độ cũng là do tâm thanh tịnh của mình hiện ra thôi, đúng không? Cảnh cực lạc là do Đức Phật A Di Đà tạo nên, rồi do tất cả những người niệm Phật trong 10 phương thế giới họ thanh tịnh đó, thì người ta nói gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đúng không? Bởi người ta nói tâm Phật và tâm chúng sanh là một, không phải là hai là vậy, đúng không? Mà nếu bây giờ mình cứ tương ân suốt đời, mình cứ ăn rồi cứ A Di Đà yếu dạ, ăn rồi A Di Đà sớ sao, ăn rồi A Di Đà Phật, A Di Đà kinh, thì cái tần số của anh cứ là A Di Đà thì anh về anh kia, chứ anh ở đây làm gì, có ai hốt anh đâu. Thế không tin là coi không tin mình ra, mình thật sự không còn thần số người ta nữa. Mình ngồi gần mình không biết nói gì, mà người ta cũng không biết nói gì với mình à. Tại sao người ta xoay qua anh kia, ví dụ ngồi trong bàn ăn chẳng hạn, cái này mình tức cười á, đi ăn á, cũng nhà mời ấy, mình không đi ăn thì thấy kỳ quá, đúng không? Mà đi ăn bên này hai vợ chồng ngồi bên này thì họ không biết, cái mấy người nhà hàng biết mình là dân tu rồi, ăn chay rồi, họ tới order. Mấy người kia hả, họ không có hỏi gì mình nữa. Tại sao họ ngại quá, ví dụ hỏi qua bên này ăn chay mà chẳng lẽ họ không ăn người lớn người nhỏ gì vậy, thành họ ngồi họ làm như mình cũng hủ vậy đó, mà mình cũng biết nói gì người ta nữa. Mà bên kia thì họ nói họ vui vui vẻ vẻ, là sao họ họ ăn họ nhậu nó tào lao rồi đế với nhau thì mới ăn những cái việc kia được, đúng không? À, anh nói tầm bậy tầm bạ, lớn nhỏ gì 70 80 gì cũng vậy, mới cùng bia rồi ăn thịt, chứ xoay qua bên mình rồi thấy cha ơi tôi sang mà tôi thấy thảm quá, bên kia giống như ông thánh, còn bên này tôi thành ra họ không dám nói chuyện luôn. Nó cái tần số nó không cùng thiệt, nó không có cùng tần số này, bởi vì Phật nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà vậy. Cái âm thanh nào nó tương ứng với âm thanh nào, là nó theo đó, nó cùng tần số với nhau. Mình không tin để ý đó, mình thấy bên nhà Phật á, có nhiều thầy nói vui lắm. Đi đi ngang nhà thờ á, mình thêm thấy tiếng chuông không? Cũng là cái chuông, cũng gọi là cái chuông gì mà người ta lắc lên á, chiên trành chiên trành chiên trành. Bên nhà thờ buổi sáng mà cứ 4 giờ sáng người ta cũng lắc chuông vậy chứ bộ. Mà chiên trành chiên trành chiên trành. Và trong nhà thờ lúc mà tới rước lễ, rồi cái chuông nó rắc lên làm mình cũng nổi sân luôn luôn. Thì á, reo reo reo reo reo. Mà trong lúc này người ta tình đến người ta cầu nguyện, mà mình thấy không, nó tần số như vậy đó. Còn bên nhà chùa nè, mình để không, đánh cái chuông lên á, ngu. Ai không ngu vô đó cũng ngu hết á, ngu. Còn gì nữa, người ta chửi mà cũng im mà cũng phải ngu sao, ngu quá đi chứ. Mà mấy thầy nói vậy cũng vui đúng không nào? Mà ý nói gì, nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu vậy đó. Mình để không, mình không tin, mình vô mình đánh cái chuông ấy, phiền não vô đánh cái chuông thấy chứ nó ngu quá trời luôn. Thì còn phiền não gì nữa, anh mà lanh mới mới phiền mà não chứ, đúng không nè. Còn mình vô trong trong chánh điện mà trong chùa thôi coi, đánh cái tiếng chuông tự như nó ngỡ người ra hết, còn gì nữa, đúng không nè, ngu chứ. Chưa ngu cũng phải ngu thôi á. À, thì mình thấy mình niệm Phật chập á, nó ngu, ai nói gì nói mặt đờ ra đúng không? Chứ còn Phật dạy mình á, khởi tốt cũng không khởi xấu cũng khởi, không phải ngu ra hả? Ngu hết trơn. Cho nên ai niệm Phật chập ma lanh là không đúng đó nghe. Nên Phật dạy nè, tốt cũng nghĩ được, cứ A Di Đà Phật suốt ngày đúng không ạ? Ngu hết trơn, tại mà mình thấy mình quan sát nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Mình thấy tiếng chuông không? Nó cũng phe ta nữa, nó ngu chứ đâu có, mình đâu có, là cũng là cái chuông. Chứ nếu mình đi thỉnh chuông thì mình thỉnh chuông nhà thờ đâu có đâu, mình thấy có chùa nào mà chiến tranh không có. Mà nhà thờ không bao giờ thỉnh chuông của nhà chùa đâu á. Nó đâu có tương ứng, thì họ chơi một cái chuông thiệt to nhưng mà đánh lên trời muốn rút gươm đâm người kia. Mình để ý coi, thiệt á, cho nên mình không nghe mấy thầy giảng mình không hiểu. Mà thiệt bây giờ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghe mới thấm mà. Cho buổi sáng mình hèn như hồi xưa mình đi cũng sùng đạo, mà mình thấy ai ngoại đạo muốn đâm vào người ta không à? Tiếng chuông đó là chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, để ý coi. Nó vọng làm cái tâm sân si mình nó nổi ra trước mặt luôn à. Còn bên mà anh vô chùa cứ ngu hết, anh vô đó là anh ngu. Đó thiệt. Anh vác gương vác súng anh phải buông đầu đào hết. Từ mới nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Trong anh giỡn nào chứ mình thấy. Mình học Phật càng ngày thấm như vậy, cho nên mình thấy gì? Nó là như vậy thôi à, nó không có khác gì hết. Thành ra mình cứ niệm Phật thì nó phải tương ứng như vậy thôi. Thành cứ niệm Phật thì phải về với Phật. Không, anh không đi lọt chỗ nào hết á. À, mà mình để ý coi, mấy anh mà ăn nhậu thì nó tương xứng với cái tần số ăn nhậu với nhau. Nó không có thể nào mà mix được hết trơn á. À, mà anh tu hành thì tự nhiên có tần số tu hành. Không tin để nghĩ quan sát lại cuộc đời của mình thử coi. Hồi xưa mình chưa tu hành á, không có, mà khi mình nở ý đi hành, nhiều lúc mình hồi giống hồi đó nhớ muốn muốn tịnh tông, nghe mấy cái băng thích dữ lắm, mà không có chỗ nào để mà đi. Vậy mà Phật Bồ Tát đưa đẩy sao, rồi mình cũng lọt vô trong đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, cho mình phải tin câu đó như vậy, đúng không? Đó là mình học về cái phần đó. Bây giờ mình học qua cái phần ngày hôm qua nó mình ngồi niệm Phật trừ tội chướng gì đúng không? Cái gì gọi là tội, cái gì là chướng, đúng không? Thành ra ngài ngài Liên Trì nói tội tức là chướng, đúng không? Dĩ tội năng chướng đạo, tức là vì tội có thể chướng đạo. Thành ra mình phải hiểu chữ đạo là gì. Đạo trong mình thấy trong này mình nói ồ tôi tu đạo đúng không, người ta đạo là đường, nhưng mà đặc biệt trong pháp môn của mình á, đạo là nhất tâm đó. Cho nên mình nhớ là trong tâm mình mới cứ nghĩ tùm lum tà la, trong lúc mà mình không có đạo đâu. Ngoài câu niệm Phật, anh nhất tâm trong đó, mình nhớ cái bí quyết trong các phong mình đó gì, phải nhất tâm. Nhớ những cái câu không, trụ tâm nhất xí, không việc gì mà không làm được. Hàng năm mình về cực lạc cũng vậy thôi, vẫn cái bí quyết là nhất tâm, nhất hướng, nhất tâm trong đó. Nhất tâm là cái đó, thì gọi là nhất tâm là đạo chứ gì hết. Mình phải nhớ cái điều này ha. Đạo là gì? Đạo là mình nói tâm thanh tịnh là đạo, nhất tâm là đạo, nhất tâm bất loạn là đạo. Thì những cái đó vẫn gì, vẫn là mình cho cái ý nghĩa đạo trong cái pháp môn tịnh độ mình hết. Thành ra tội nó có thể chướng ngại đạo, đúng không? Nếu cái có cái tội thì nó không làm cái tâm mình thanh tịnh được. Miễn tội nghiệp dấy lên thì tâm nó không thanh tịnh, tâm không chuyên nhất. Cho nên là nó tội nó mới chướng, đúng không? Thành ra mình cứ để cái tâm mình mà dấy hết niệm này dấy niệm kia là mình tạo bao nhiêu tội, thành ra nó không có nhất tâm được là vậy. Thử niệm Phật nại đắc diệt giả, cho nên thì mà trước này mình niệm Phật á, do niệm Phật bèn được diệt trừ. Mình nhớ thành ra mình có những cái khó khăn đúng không, thì mình phải gì, cố gắng mình niệm Phật lên. Cái này á là ngài dựng trong cái đoạn Đại Trí Đồ Luận đúng không, không có phải là cho người thường đâu, mà cái này cho là cho hàng Bồ Tát luôn á, gọi là hữu chư Bồ Tát, có các Bồ Tát, đúng không? Đương nhiên trong này vẫn có Bồ Tát Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát vẫn có chướng ngại trong đó, chứ không phải là người thường, đúng không? Nè, bán đại bát nhã đồ ác đạo trung lịch vô lượng kiếp tuy du dư hành bất năng nhiều tội, tức là họ gì, họ phỉ bán cái đại bát nhã trong đó, rồi họ bị đọa vào ác đạo, mà bao nhiêu kiếp như vậy tu đủ thứ hành khác nhau đúng không, mà tội không có thể diệt được. Nếu mà tội người ta diệt thì người ta minh tâm kiến tánh rồi, còn không người ta đâu phải cực khổ. Mình thấy, bởi vì mình thấy trong thế gian này bao nhiêu người tu mà có bao nhiêu người thành, đúng không? Thành rất rất nhiều hàng Bồ Tát ở xung quanh mình mà mình không biết thôi. Thành là Ấn Độ nói gì, hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta là chỉ kẻ là phàm phu thôi. Thành Bồ Tát người ta cũng tu hành dữ dằn lắm chứ bộ, nhưng mà tội nghiệp gì họ không có chướng đạo, họ không thể minh tâm kiến tánh thành Phật được. Là cái nguyên nhân chỗ này này, cho nên mình cũng không ngoại lệ, đúng không? Mình mà không nhất tâm đúng không, cũng vì do gì, do cái tội chướng đó, cho nên mình không được đắc những cái gì lý nhất tâm bất loạn này, rồi nhất tâm bất loạn này, thì cũng là the same concept thôi, cũng là một nguyên nhân, đúng không? Thành ra nếu mình thấy gì, cái chướng đạo là chướng gì, chướng mình không được đạt cái nhất tâm bất loạn. Cho nên trong này ngài nói gì, những Bồ Tát khác mà tu đủ thứ pháp môn khác đúng không, mà không có cách gì mà thành tựu, không có gì mà diệt được cái tội hết. Mặc dù người ta ra khỏi luân hồi rồi nha, chứ gọi là Bồ Tát còn đâu phải trong luân hồi đâu, nhưng mà vẫn còn tội chướng trong đó, vẫn nhiều còn sanh tướng vô minh đúng không, thành không có thể được minh tâm kiến tánh được, không có thể phá được vô minh. mà dù cứ công phu đẹp, tức là tốt đẹp đến mấy đi nữa thì cũng chỉ bằng A-la-hán với chư Phật, đúng không nào? Mà đoạn tới đó là người ta không có mu lên trên nữa. Vậy mà có gặp thiền tri thức, đúng không nào? Thiền tri thức dạy cho họ niệm A-mi-đà Phật. Cho nên trong này Hòa Thượng nói, quý vị phải biết gì? Phàm người nào có thể dạy quý vị niệm A-mi-đà Phật, người ấy là chân thiền tri thức, không có giả tí nào. Miễn là ai dạy mình mà tu pháp môn khác đó, thì mình có thể coi người đó không phải là chân thiền tri thức. Mình nhớ nha. Tại sao vậy? Because trong một đời này nè, mình đâu có thành tựu được đâu. Vậy mà ai dạy cho mình niệm A Di Đà Phật đó, mình mà tin được đó, mình có thể thành tựu trong đời này. Cho nên vị đó là chân thiện tri thức của mình. Còn mình gặp nhiều thầy ấy, dạy tùm lum tà la, có cao tăng đại đức hay bồ tát gì đó, nhưng mà trong một đời này mình không thành tựu thì vị đó không phải là chân thiện tri thức. Cho nên ai, bất cứ ai mà dạy mình biết niệm Phật ha, đó là thiện tri thức của mình. Cho nên nhưng mà có nhiều lúc thiền tri thức dạy mình đó, mình không có tin. À, có nhiều người thực sự dạy mình đó, mà mình không có tin tưởng. Mà suy cho cùng gì? Tại mình thiện căn phước đức nhân duyên chưa đầy đủ thôi, đúng không? Cho nên mình thấy trong tụng trong kinh mình thấy gì? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Nếu mình thấy gì? Thiện căn phước đức nhân duyên của mình mà ít á, thì đâu có được về đâu. Dù người ta vãng sanh hà hà phẩm đó, vẫn như thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ mới được. Nhân duyên là gì? Gặp được người ta khai thị cho mình, đúng không? Khuyên cho mình niệm Phật. Nhân duyên đó, mình thấy như ngoài không? Nhân duyên á, mới gặp người ta khuyến khích đưa về cho niệm Phật trong cái hoàn cảnh, đúng không? Mà chịu tiếp nhận, đúng không? Mà chịu tin tưởng, chịu ý giáo phụng hành là có nhiều thiện căn. Có nhiều người khuyên vậy mà cứng đơ đầu, mình thấy không? Phải có nhân duyên, mình phải đủ ba món đó mới chịu. Có nhân duyên rồi mà người ta khuyên mình không nghe theo, không thua. Thành mình y giáo phụng hành theo mình gì? Mình có thiện căn. Cái đó là cái việc của mình, đúng không? Tức là có nhiều thiện căn, có nhiều phước đức trong đó. Nếu mình y giáo phụng hành, mình chịu tin tưởng. Thành nếu mình không tin đó, tức là không có thiện căn vậy thôi. Mà không chịu niệm Phật tức là thiếu phước đức. Chứ đâu phải dễ mà niệm Phật đâu. Có đầy đủ phước đức trong đó mới niệm Phật được á. Cho nên mình thấy gì? Mà nếu đủ ba điều đó thì mình thấy gì? Mới có thể diệt tội, diệt chướng được, siêu sanh tịnh độ. Mình thấy make sense không? Cho nên mình thấy câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Bây giờ mình có biết mình nhiều thiện căn phước đức nhân duyên không? Cũng có đó, mình đâu có biết. Thành ra cứ niệm Phật cho nhiều vô đi, bồi đắp lẹ dữ lắm, đúng không? Còn gì nữa? Dù anh niệm Phật mà anh thiếu thiện căn phước đức nhân duyên cũng chưa, vậy mà cứ niệm đi, cứ bồi đắp qua lại, đúng không? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc, đúng không? Mà bây giờ mình không có biết mình nhiều hay ít thì cứ niệm cho nhiều vô. Mà niệm nhiều vô thì thiện căn phước đức nhân duyên nhiều, nhiều thì nó bù đắp qua, mình tinh tấn hơn, tinh tấn mình niệm nhiều vô thì nó bù đắp phước đức nhiều lên, thành nó cứ bù bù qua lại, thành ra mình về cực lạc lúc nào không ai. Do đâu? Do mình niệm câu A Di Đà Phật đó, nó bồi đắp lên. Thế đừng có nói biết niệm Phật rồi có này rồi cứ đi làm có tiền thấy rõ trước mắt, đúng không? Còn mình nghe nó cái niệm Phật không có tin nổi. Mình có đau đâu đó không? Nó cứ nhắm mắt niệm đi, niệm một thời gian á, tự nhiên thấy ủa sao thấy cũng ok, đúng không? Thấy không đói là phước đức đâu có kém đâu. Rồi cứ cái nhắm mắt niệm như vậy, niệm niệm niệm, sau này anh cần gì vẫn có mà. rồi đưa đẩy cho mình vậy đó. Đúng là gặp thiện tri thức người này người kia, rồi mình vô trong đó, mình cứ chuyên tu trong đó, mà phải tin cơ, thành ra nó bù đắp cho nhau. Cho nên mình thấy gì, đâu phải người thường đâu, ngay cả Bồ Tát, ví dụ như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền chẳng hạn, trong kinh Hoa Nghiêm đó, ngài Văn Thù với ngài Phổ Hiền cũng như là hai thường thủ, như ngài Quán Thế Âm với ngài Đại Thế Chí bên ngài A Di Đà Phật vậy đó. Còn hai ngài đó là vì thường thủ, tức là hai, còn là mình thủ là cái tay đúng không, tay hay đầu ấy, đúng không, hai cái người dẫn đầu mà trong Hoa Tạng thế giới đó, là hai vị assistant của Tỳ Lô Giá Na Phật. Vậy mà người ta làm gì? Khuyên đàn em đó, đàn em ở Tây Phương Cực Lạc, ở Hoa Tạng thế giới đó, hãy phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc hết đi. Mà mình thấy Phật cũng hay, đúng là Phật Phật đạo đồng, Phật không có cái tâm ganh tị, đúng không? Cho mình bây giờ đấy, nói vậy nổi sùng lên, vậy là mình dùng cái tâm mình rồi. Mà thấy Phật đó, thượng thủ của ngài mà khuyên về Cực Lạc hết, đúng là chứng tỏ Cực Lạc bất khả tư nghị. Từ vì sao họ vẫn gì chưa thể diệt tội, phá cái căn bản vô minh, anh vẫn có tội trong đó. Nếu anh phá căn bản vô minh mình thì chứng vô được vô thượng bồ đề rồi, thì anh đâu cần về Cực Lạc làm gì. Cho nên mình thấy gì, mình phải hiểu cái sâu xa của cái pháp môn, là cái sự thù thắng nó như thế nào, đúng không? Thực sự bất khả tư nghị, thù thắng gọi là khôn sánh. Văn Thù Phổ Hiền mà còn gì, còn khuyên các Bồ Tát ha, hãy về Cực Lạc đi, đâu khuyên họ đi thăm thiền đâu, trong kinh đâu có nói. Hoặc là nói bây giờ các đàn em hãy học mật chú đi, chưa hề thấy à. Mà mình thấy Văn Thù và Phổ Hiền bảo mọi người hãy niệm Phật đi. Mình thấy trong kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt trong phẩm gì á, nhập pháp giới đó, mà cái ngài Trung Phong trích ra đó, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sinh tán Như Lai, tam giả toàn tu cúng dường đó, tứ giả sám hối nghiệp chướng đó, ngũ giả tùy hỷ cúng đức, 10 cái điều đó nhớ không? Của ngài Phổ Hiền khuyên gì Hoa Tạng Bồ Tát chúng đó, mà hãy thực hành cái đó xong gì rồi hồi hướng về Cực Lạc. Mà mình thấy hai vị này á là đẳng giác Bồ Tát đúng không, mà còn khuyên đàn em của người ta, chứ không phải khuyên mình đâu nhé. Trong thế giới này mình thấy tất cả tôn giáo này, bất cứ ai tu gì mà cứ lên cấp chập cuối cùng thành Bồ Tát á, 41 phẩm vị đều về Hoa Tạng ấy. Rồi lúc đó ngài Phổ Hiền mới khuyên cái nhóm này nè, cái nhóm gọi là thượng thiện nhân này nè, đúng là thiện nhân này nè, hãy về Cực Lạc, chứ không phải khuyên là cụ Phật phàm phu như mình đâu, đúng không? Mà nếu về trí tuệ, về phước đức, về nhân duyên, người ta thua mình không? Đâu có thua đâu. Mà nếu mình nghe vậy mà mình không có chịu tin tưởng niệm Phật nữa thì là Hòa Thượng nói gì, không còn cách nào nữa. Cũng như một đêm mình đọc như vậy, thật là đáng tiếc đúng không? Biết vậy mà không làm nữa thật là đáng tiếc, không cách nào hết. Cái này là căn bản pháp luân của Đức Phật ra đời để khuyên vậy. Mục đích Phật ra đời làm gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sanh đó. Mà bây giờ khuyên về Cực Lạc là ngài so prop đó, đúng không? Thành mà mình không về Cực Lạc, ngài vẫn thấy gì? Hối tiếc cho mình. Cho nên mình phải giác ngộ này. Cho nên mình thấy tại sao niệm Phật diệt tội, đúng không? Thực sự diệt tội như vậy. Có tội là có chướng. Mình để ý, thành trong cái thời công phu của mình cố gắng trong đó, đừng chạy theo vọng tưởng nữa. Cứ miễn vọng tưởng là có tội. Để nói thiệt đó nha. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện tốt để tôi nghĩ, chuyện xấu tôi nghĩ, từ sao nó đi ngược lại cái tâm thanh tịnh của mình, đúng không? Cho nên mình mới niệm A Di Đà Phật. A là vô, Mi Đà là lượng, Phật là giác. Hãy giác giác giác giác giác trở lại thanh tịnh đi, cái chân tâm bổn tánh của mình đó. Cho nên mình nghiên cứu kỹ, chư tổ dẫn mình về rõ rõ ràng ràng đúng không ạ? Không có phải niệm Phật mê tín đâu. Cho nên mình thấy gì Tây Phương cũng không có xa đúng không ạ? Cũng do mình niệm thôi ạ. Thành ra mình cố gắng công phu trong này. Rồi ngày thường cũng vậy. Những lúc lao sao mình phải A Di Đà Phật dẫn nó về, đừng dẫn cho nó chạy. Việc gì giải quyết xong rồi vẫn A Di Đà Phật. Thì câu A Di Đà Phật của mình nó linh vô cùng. Nó linh là ở chỗ đó là vẫn giữ cái tâm mình thanh tịnh. Chẳng phải cứ nó niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó mình hét bể cổ họng cũng luôn không. Rồi cái tâm mình nó chạy vòng vòng đúng không? Cho nên mình hiểu rồi á, mình cố gắng thực hành đúng không? Bây giờ mình chưa thật sự hình thành sen đúng không ạ? Nhưng mà lấy đá để cỏ được rồi à, cứ sắp cho nó bằng bằng, nhìn xa xa người ta thấy cũng chỗ này cũng ngon vậy đúng không ạ? Mình thơi mới thấy đá rồi mới ghê. Vẫn còn cỏ quá trời, không niệm nó mọc. Nhưng mà không sao, miễn bằng bằng trực thăng đạp được rồi đúng không ạ? Miễn trực thăng thả dây xuống, mình thấy Phật A-di-đà là mình cầm tay ngài, cầm sợi dây là lên được rồi. Không sao, miễn lấy đá để cỏ được rồi, thành phiến là ok rồi. Thành ra mình cố gắng trong đó ha. Hôm nay thì giờ hết rồi, chúng ta học đến đó thôi. A Di Đà Phật.